Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, chương 408, Tâm Isaji. 2. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Norris tựa hồ bởi vì Angma nói tiếng nói lâm vào ngắn ngủi suy tính. Một hồi lâu sau nói, ta không đề nghị ngài làm như vậy. Angma tiến lên mấy bước, đứng ở phong ấn bên bờ, nhìn xuống dưới chân là một cái hướng xuống lõm xuống tròn hình cái vòng tọa vòng. Ước chừng mười mấy mét sâu, vách đá trên có khắc phức tạp titan giam cầm phù văn. Từng đạo trong suốt mạng lưới từ trong đưa ra, nối liền trung ương áo thuật hình lập phương, bịch, cho dù cách phong ấn lập trường. Hình lập phương bên trong tâm Isaji nhảy lên lúc phát ra ngột ngạt tiếng vang. Như cũ có thể nghe rõ ràng. Chỉ nhìn một mắt, Angma liền cảm giác được cái này thế gian tuyệt sẽ không tồn tại cái thứ hai như vậy kinh tởm sự. Vật, tâm Isaji phơi bày hoàn toàn màu đen. Bề ngoài có trắng ban vậy hỗn tạp máu thịt. Mỗi một lần nhảy lên, đều đưa hàng loạt màu đen hơi thở bá vẩy ra. Dòng nước chảy vào tọa vòng phía dưới màu xanh nhạt trong hồ. Khoảnh khắc tiêu tán ở vô hình, Angma phát hiện trong hồ không phải nước, mà là đậm đà đến gần như dịch thái thuần túy áo thuật năng lượng trật tự lực cụ tượng hóa. Là chúng lọc sạch liền trong tim ẩn chứa hủ hóa hơi thở. Trên thực tế, có lẽ đối với lập lĩnh vực thánh quang càng có thể tạo được lọc sạch tác dụng. Nhưng không biết làm sao, Titan cũng không nắm giữ thánh quang hoàn thiện phương pháp sử dụng. Ngược lại không bằng sử dụng tự thân chỗ đứng trật tự lãnh vực năng lượng. Mà đã biết trong vũ trụ, cũng là không tồn tại có thể cùng thượng cổ thần loại đẳng cấp này tồn tại chống đỡ được thánh. Quang sinh vật, Naru hoàn toàn không được. Chỉ ít cho cơ thể quan tâm năng lượng mật độ xa xa không đạt tới cái trước. Cảm nhận được sao, đó là lực lượng, không có gì sánh kịp lực lượng. Nếu như thời gian đầy đủ nói, thật muốn để cho ngươi đi một chuyến Ankirai và Auzua, xem có thể hay không từ ta những thứ khác hai người huynh đệ trên mình đòi chỗ tốt hơn. Đối mặt tâm Isaji cám dỗ, liền sớm bị Lai Đần Tâm và Amanthun lực thay nhau tàn phá được trầm mặc 10 ngày lâu Salatat. Cũng hiếm có nói một câu đúng nói, Angma đối với mình hành động kế tiếp bội cảm lo lắng. Cũng không để ý tới Salatat, mà là đối với Norris nói, dựa theo ta nói làm đi, không muốn tiết kiệm năng lượng, đầy gánh vác vận chuyển tất cả phòng ngự trang bị. Sau này ta sẽ hút lấy tâm Isaji, nếu như phát sinh bất ngờ, liền kích hoạt phòng ngự trang bị. Còn như một khi kết quả xấu nhất phát sinh, những thứ này phòng ngự trang bị kết quả sẽ hay không đối với như vậy một cái mình sinh ra tác dụng. Angma không thể nào biết được, như ngài mong muốn, Norris gật đầu một cái, bắt đầu dựa theo Angma phân phó làm việc. Trong phòng khách tràn ngập trật tự lực trong thời gian cực ngắn tăng phúc liền mười mấy lần. Nhưng ta còn chưa đề nghị ngài làm như vậy. Angma ngắm nhìn tâm Isaji, không nói một lời, khi tìm được hoàn mỹ thanh trừ quang ám cảm ứng tính sống nhờ cộng đồng thể biện pháp trước. Không lẽ tùy tiện phá tâm Isaji phong ấn, cho dù ngài định lấy như vậy phương thức cứu vãn cái này đầy đất khu. Norris căn cứ chương trình, đối với Angma động cơ làm ra phán đoán, cái này phán đoán ngược lại cũng coi là hết sức gần sát chân tướng. Ngài một khi thất bại, hành động này đem tạo thành bao gồm nhưng không giới hạn cẩm tú cốc gặp phải lớn diện tích hủ hóa. Isaji lưu lại thân thể hủ hóa lan tràn tình trạng trầm trọng hơn cùng tình trạng ở bên trong một. Loại ác tính hậu quả, Norris gặp Angma vẫn không đáp lời. Liền tiếp tục nói, mấy ngàn năm trước, số liệu Internet nồng cốt theo dõi đọc đếm tỏ rõ. Tù tại Auzua cùng Ankirai pháo đài quang ám cảm ứng tính sống nhờ chung nhau thể đã đột phá tù. Hủ hóa tất cả bảo vệ người, mà còn lại người bảo vệ cũng có mấy ngàn năm không gặp tin tức. Thấy rằng trở lên cân nhắc, Azeroth hệ thống phòng ngự thực đã tan vỡ. Thông thường thủ đoạn không cách nào cứu vãn bại cục. Ta đề nghị là, bây giờ Angma rõ ràng hắn phán đoán căn cứ là cái gì. Hắn còn lấy là mình là bởi vì hệ thống phòng ngự làm tan rã. Mà nghĩ tới hút lấy tâm Isaji, miễn hắn đồ độc Azeroth biện pháp, tiết kiệm năng lượng, không nên vào được bất kỳ không ý nghĩa thử nghiệm. Mượn còn hoàn hảo âu đầm tín hiệu thu phát trang bị, hướng người quan sát Ogalong nhờ giúp đỡ, mượn khởi nguyên lò luyện mở lại Azeroth sinh mạng luân hồi. Angma lắc đầu một cái, Norus quả thật dùng hết một cái tạo vật chức trách, dùng nhất lạnh như băng lý trí làm ra lựa chọn tốt nhất. Norus thấy vậy lại nói đến bộ phương án thứ hai, chúng ta có thể chờ đợi Titan trở lại. Azeroth có duy nhất tính, trước đây quang ám cảm ứng tính sống nhờ chung nhau thể đột phá tù tín hiệu cầu viện đã gửi cho vạn thần điện, ở tương lai mấy ngàn trong năm, Titan có cực lớn tỷ lệ chạy tới Azeroth tra xem tình trạng, chí ít vậy sẽ phái ra tinh khung thể người quan sát thu thập tình báo số liệu. Không, các người Titan chúng thần vĩnh viễn cũng không về được. Angma thầm nói, bị Sazira tiêu diệt sau đó, nhiều người Titan ở Norgannon áo thuật ma pháp dưới sự bảo vệ trốn bay lên trời. Bộ phận linh hồn trí nhớ theo cùng mỗi người tạo vật. Cũng chính là những thứ này người bảo vệ liên kết truyền vào bọn họ đầu óc. Nhưng trừ sinh mạng buộc thề người Iona người thuận lợi chạy khỏi. Còn thừa lại Titan linh hồn cuối cùng đều bị Sazira thành công bắt được. Ở A Cổ Tư gặp Vĩnh Hằng hành hạ cùng hủ hóa. Nếu không phải Azeroth những anh hùng cứu giúp, sợ rằng kết quả sẽ cùng A Cổ Tư như nhau, trở thành Sazira con rối, đột phá tù quang ám cảm ứng tính sống nhờ chung nhau thể đang đứng ở khôi phục giai đoạn. Trong thời gian ngắn không có công chiếm tinh cầu mặt ngoài tiên quyết điều kiện. Lại tâm Isaji phong ấn thượng năng ổn định vận chuyển 13.000 năm. Tổng hợp lại, theo suy đoán, Azeroth chí ít ở 10.000 trong năm cũng là an toàn. Có đầy đủ thời gian để lại cho Titan, bảo thủ dậy gặp, ngài không lẽ tiến hành phá tâm Isaji phong ấn. Được rồi, Angma sâu trong nội tâm một cái nho nhỏ nghi vấn bị giải đáp. Thảo nào ở chánh sử bên trong? Ghost Hellscream có thể ở Titan phòng ngự cơ chế và Norus mí mắt phía dưới. Dễ dàng lấy được tâm Isaji. Nguyên lai khi đó, chỗ tòa này địa cung phòng ngự trang bị đã sớm lại nữa vận chuyển. Trong lúc nói chuyện, hình tròn lõm xuống trong suốt bình phong che chở đã biến mất không gặp. Áo thuật hình lập phương chậm rãi dâng lên. Để cho Angma thị giác từ mắt nhìn xuống biến thành nhìn thẳng. Sáng chói xanh thẳm vầng sáng bên trong, có hắc ám khí tức phun trào không nghỉ, xen lẫn nhau, tạo cho một loại tương đương quái dị thị giác thể nghiệm. Để cho hắn không phân rõ trước mắt sự vật kết quả là đẹp là xấu xí, Angma cảm thấy mình tâm trạng hẳn là bị Salatat ảnh hưởng đến. Cũng chỉ có Salatat mới sẽ cảm thấy tâm Isaji ẩn chứa bóng tối hơi thở rất đẹp. Đinh tai nhức óc tiếng nổ lại lần nữa vang lên. Angma giật mình, có mười mấy đạo uy lực hơn Savu cấm nguyền rùa. Bất kỳ một đạo cũng cần mấy tên, thậm chí còn mười mấy tên truyền kỳ pháp sư liên thủ mới có thể thi. Triển nạn có thể hệ pháp thuật nhắm ngay mình. Hủy diệt, treo trọn ở đầu minh đỉnh. Treo ở đại sảnh thật cao mái vòm, núp ở vững chắc dị thường bốn vách bên trong. Ngài nhất định phải làm như vậy sao? Làm áo thuật hình lập phương tầng tầng biến mất, chỉ còn lại cuối cùng một tầng lúc. Norus mở miệng hỏi, Angma nhẹ giọng đáp, xác định, giải trừ phong ấn đi. Norus, Norus nghe vậy giải trừ cuối cùng một tầng phong ấn. Bịch, bịch, bịch. Ở bình phong che chở biến mất trong nháy mắt, tâm Isaji không có chút nào dị động, chỉ là lẳng lặng trôi lơ lửng ở giữa không trung. một tấm co giúp một cái bây giờ. Tiếng tim đập càng phát ra ngột ngạt, càng phát ra điếc tai nhức óc, dần dần vang khắp phòng khách. Sao Dung Kiều, xem hình Norris bằng https://www.aucaafdwlaucaaftea.com/cetaactia/tics/ondiius/168/178/178720720220-converter-dung-kiều. Cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuincv.com/taylaymot/noicai/nguyen/thể loại giả sử. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.